Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Giao thủ. Đây là số không nháy mắt, cảm giác trong thân thể chấn động kịch liệt. Ngũ tạng lục phủ nháy mắt lệch vị trí, còn có một loại xé rách cảm giác đau đớn. Lôi đình lực lượng, số không nháy mắt ý thức đến cỗ lực lượng này là cái gì? Vì sao lại nhanh như vậy? Số không chính cảm giác đầu óc đã đường ngắn. Giống, loảng xoảng một tiếng, chỉ thấy một đầu lông xù gấu trắng chân đạp tại trên sàn nhà. Trong ánh mắt hiện lên u lam chi sắc, nó hơi lớn lên miệng, lộ ra ngắn ngủi răng. Nó lung lay đầu, rõ ràng một bộ ngây thơ chân thành thần sắc, nhưng lại cho số không một loại dùng mình cảm giác. Lôi đình ma thú, số không che mình trái tim. Số không huyết nguyên hậu duệ năng lực chủ yếu là năng lực nhận biết, còn có ẩn nấp năng lực. Nhưng là hiện tại, mình chẳng những không có phát giác được trước đó người trẻ tuổi kia, cũng không có phát giác muốn trước mắt lôi đình ma thú. Rõ ràng là đến từ đại lục Đông Nam mới là, thế nhưng là loại kia vắng vẻ địa phương, làm sao lại xuất hiện còn trẻ như vậy cường giả? Số không đã hoàn toàn rõ ràng vì cái gì Riai Điện Hạ sẽ coi trọng như vậy người trẻ tuổi này. Thậm chí để Glory lão gia hỏa kia tự mình chiêu đãi. Mà lại, đầu này gấu trắng là chuyện gì xảy ra? Còn trẻ như vậy nhân tài, nếu là đầu nhập đến Am Bắc dưới tay, thậm chí còn có thể đạt được cao hơn cấp bậc đãi ngộ. Willy các hạ, lúc này, nghe được động tĩnh đám vệ binh, tại ngay lập tức chạy tới, ta cùng vô ly đến giải quyết rơi là được rồi. Quy trực tiếp ra lệnh, lấy cái này chui vào người năng lực đến xem. Cho dù là hai vị sáu khắc cấp bậc tồn tại, cũng vô pháp chế trụ hắn quỷ dị năng lực. Huyết nguyên hậu duệ a, Quy ly nhìn trước mắt số không, thấp giọng tự nói một câu. Ngay tại vừa rồi vô ly đem kia thích khách hất tung ở mặt đất thời điểm, kia thích khách liền triệt để hiện ra thân hình, mặc dù thân hình là nhân loại, nhưng là còn lại một ít khí quan lại mang theo ma thú đặc thù. Hắn tóc là màu tím đen, đồng tử bên trong cũng mang theo tử ý, trên đầu ngón tay là bén nhọn lợi trào, trên vai của hắn là hai cái gai nhọn bên cạnh lượn vòng lấy một chút hắc khí, phía sau lưng của hắn hai bên căng phồng. Nhưng là bị toàn thân áo đen che phủ lên, nhìn không ra là cái gì, tương đương mạnh ẩn nấp năng lực cùng năng lực nhận biết. Willy nhẹ nhàng vỗ tay một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía số không ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Lúc trước hắn chỉ gặp qua một cái huyết nguyên hậu duệ, chính là câu sần ngữ thoại người Xenia. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy huyết nguyên hậu duệ. Năng lực cùng Xenia khác biệt quá nhiều, đồng thời thực lực mạnh hơn Xenia rất nhiều. Xác thực cũng đưa tới hứng thú của hắn. Để ta đoán một chút, ngươi là Am Bắc Điện Hạ phái tới, vẫn là Saga Điện Hạ phái tới. Đối với số không lai lịch, Willy căn bản cũng không cần phí đầu óc phỏng đoán. Hắn mới vừa tới đến cương chuẩn vương quốc vương đô, căn bản không có kết thù người, có thể hiểu rõ đến thân phận của hắn đồng thời ra tay với hắn. Trừ Am Bắc cùng Saga, cũng không có người khác, số không tự nhiên không có trả lời. Hắn không nhúc nhích, đồng thời quan sát đến Willy cùng Voli, sợ bọn họ đột nhiên bạo khởi, thúc thủ chịu trói đi. Riai Điện Hạ có lẽ có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Willy trong miệng nói, trên thực tế, Willy cũng không quá xác định, đem hắn giao đến Riai trong tay, phải chăng có thể sống sót. Willy các hạ, trầm mặc chỉ chốc lát, số không chịu đựng ngực đau đớn, chậm chậm mở miệng nói, lấy ngài dạng này thiên tư, đầu nhập tại Riai Điện Hạ thủ hạ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngươi nếu là cải biến lập trường, đầu nhập ta chủ nhân, có lẽ có thể được đến nhiều tư nguyên hơn. Số không lời này, xem như nửa thật nửa giả. Đương nhiên, dù cho đến bây giờ, số không cũng không có chủ động để lộ ra mình chủ nhân đến tột cùng là ai. Thật có lỗi, không có hứng thú, Willy lắc đầu cười cười. Không còn tiếp tục lãng phí thời gian, từ giờ trở đi, hoặc là ngươi phong bế mình siêu phàm chi lực, chờ đợi Riai điện hạ thẩm phán, hoặc là ngươi liền tiếp nhận tử vong kết cục. Willy đã lười nhác tiếp tục hao phí nước miếng. Chẳng lẽ không có loại thứ ba lựa chọn sao? Số không cơ bắp căng cứng, quần áo bao phủ lại nơi bả vai, căng phồng địa phương không để lại dấu vết giật giật. Không có, Willy duỗi ra lòng bàn tay, một đoàn dòng khí màu xám nhẹ nhàng mà phun trào bốc lên. Trong đó phát ra khí tức hủy diệt, để người nhịn không được tim đập nhanh. Hủy diệt pháp tắc, số không khóe mắt đột nhiên run lên. Hủy diệt pháp tắc, được công nhận tất cả siêu phàm pháp tắc bên trong tính sát thương mạnh nhất pháp tắc. Lấy hủy diệt pháp tắc tấn thăng 7 khắc cùng tinh thần siêu phàm giả. Không có một cái không phải thực lực cường hãn giết chóc nhân vật. Nếu như không phải không thể tránh né, không người nào nguyện ý cùng nắm giữ hủy diệt pháp tắc đỉnh siêu phàm là địch. Thật có lỗi, Willy các hạ, trừ tiếp nhận tù binh cùng chờ đợi tử vong, kỳ thật còn có con đường thứ ba có thể đi. Số không đột nhiên cười một tiếng, lộ ra rét lạnh răng. Sau một khắc, số không phần lưng hai bên, một đôi màu đen cánh đột nhiên triển khai, kia cánh toàn thân màu đen, vừa chỗ rẽ còn mang theo gai nhọn. Ngay sau đó, số không nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể lại lần nữa hóa thành trạng thái hư vô, tránh đi tiền hậu giáp kích Willy cùng Voli, trực tiếp hướng về nóc phòng xuyên thấu mà đi. Ngay tại số không khởi hành một nháy mắt, Willy cũng lập tức đuổi theo kịp, rất nhanh tốc độ phản ứng. Willy trong lòng thầm than một câu huyết nguyên hậu duệ đáng sợ. Sau đó đột nhiên truy kích, có thể xuyên qua không gian năng lực, tới một mức độ nào đó mà nói hẳn là chạm tới pháp tắc phương diện đồ vật. Nhưng là hắn thi triển ra năng lực này thời điểm, ta lại không có từ hắn trên thân cảm giác được pháp tắc ba động. Willy trong lòng thầm nghĩ một câu, nhưng là mình động tác không có chậm xuống tới. Hắn thả người nhảy lên, một cái thuấn thân, đỉnh đầu tầng lầu bị Willy nháy mắt đánh xuyên, hóa thành một mảnh đá vụn. Lưu lại đi, Willy trong tay kia mang theo khí tức hủy diệt dòng khí màu xám đoàn. Nháy mắt hóa thành mấy sợi sợi tơ, nháy mắt quấn đến vẫn còn tiếp tục bay cao chạy trốn số không mắt cá chân. Không được, nguyên bản gánh nặng trong lòng liền được giải khai số không. Nháy mắt lại lần nữa hoảng sợ, pháp tắc lực lượng là đã vượt ra vật chất cấp bậc tồn tại. Mặc dù mình hiện tại lợi dụng huyết nguyên lực lượng thực hiện ngắn ngủi không gian đảo lộn, nhưng là pháp tắc lại trực tiếp xuyên thấu tầng này với hắn mà nói mạnh mẽ nhất bình chướng. Hủy diệt khí lưu nháy mắt số không mắt cá chân, giống như là ăn mòn, hướng về thân thể của hắn lan tràn. Dù là số không dạng này sắt thép thần kinh, tại hủy diệt pháp tắc ăn mòn hạ, cũng cảm thụ đến khó nói lên lời cảm giác đau đớn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, số không quyết định thật nhanh, trong tay một đạo hắc quang hiện lên, trực tiếp đem mình kia lan tràn hủy diệt pháp tắc đầu gối trở xuống, trực tiếp chặt đứt. Đồng thời, số không đang thiêu đốt huyết mạch của mình, thông qua hao phí tự thân tiềm lực gia tốc đào vong. May mắn có được năng lực phi hành, nếu không hiện tại ta đã táng thân chỗ này. Số không quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Willy vừa rồi ngắn ngủi đình trệ giữa không trung thân thể, đã một lần nữa hạ xuống. Đối với cái này, số không cho rằng Willy rốt cuộc không để lại mình. Dù sao 9 khắc trở xuống, cho dù là 8 khắc cấp bậc tồn tại, cũng không có tiếp tục bay lượn năng lực. Nhưng mà Ngay tại số không cho là mình sắp chạy trốn thời điểm, biến cố lại lần nữa phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.